Bản hợp đồng tà ác, tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 19, chọc tức 2. Góc truyện audio.com. Trong quán ba mị hoặc, ba người đàn ông có sức ảnh hưởng lớn nhất thành phố F đang lười biếng thưởng thức rượu. Đường, cậu đúng là tên ngốc mà. Sao có thể vì một bông hoa diêu khả khả mà buông tha và dừng cây cơ chứ? Lăng Thiếu Phong vì bạn mà tiếc nuối. Cung Hải Đường cười nhạt. Có một ngày cậu sẽ giống như tôi, gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình thôi. Đến lúc đó xem cậu còn cười được không? Không, không, tôi còn yêu đời lắm. Tôi chưa muốn nằm xuống nấm mồ hôn nhân đâu ha. Thiếu Phong nói bằng giọng cợt nhả. Ồ, cứ đợi đấy. Mặc hai người đấu khẩu. Lôi Kình vẫn im lặng thưởng thức rượu Domaine. Kình, vừa về nước tôi nghe tin cậu trong bữa tiệc sinh nhật Phan An đã bắt một cô gái mang đi hả? Cung Hải Đường tò mò. Hắn không nói gì, chỉ lắc lắc ly rượu trong tay. Cô gái ấy rất trẻ nha, mới có 18 tuổi thôi. Lăng Thiếu Phong phụ họa. Ồ, thì ra là một tiểu thố nhi. Thỏ con, cậu từ khi nào biến thành trâu già thích cặm cỏ non vậy? Khẩu vị đổi nhanh đấy. Cung Hải Đường tỏ ra kinh ngạc. Lôi Kình đưa mắt nhìn hai người bạn. Hai người nhàn hạ cua đấy. Có cần tôi giúp cho cuộc sống thú vị hơn không? Hắn nói rất điềm nhiên như không. Không cần, không muốn, hai người cùng kháng nghị. Họ không muốn khốn khổ nhờ sự tùy hứng của người này đâu nha. Họ là thế, thích gây nhau, thích đe dọa, thích trêu chọc lẫn nhau. Nhưng tình cảm của họ còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Cậu độ này có lòng thương người à? Cung Hải Đường hỏi, là sao? Hắn khó hiểu, hôm nay. Rất nhiều trung tâm từ thiện nhận được rất nhiều quà tặng và một khoản tiền lớn, mà quan trọng hơn là tất cả đều được quyên dưới tên Lôi Kình. Mắt hắn âm trầm, là cô, chắc chắn là cô gái cứng đầu ngang bướng kia. Xem ra cô vẫn chưa rút ra bài học gì. Hắn đã quá nhẹ tay rồi. Cô thật sự đã chọc giận hắn. Thỏ con ngoan ngoãn đợi trừng phạt đi. Khóe miệng hắn cong lên đầy tàn ác khiến hai người kia im bặt. Hình như sắp có bão, cầu nguyện cho em, thỏ con, hắt xì, ai nhắc cô vậy trời. Lão Thiên lắc đầu, ngươi sắp tiêu rồi, yêu, chúc chị may mắn, amen, cách chương.